thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1111 Thánh Quang Luyện Ma. Kế tiếp chính là thảo luận vấn đề trị liệu thánh khí của Quang Minh Đại Thế Giới khác với Tiên Đạo Đại Thế Giới. Bản chất của thánh khí chỉ là năng lượng thông đạo. Lâm Hy một khi cởi bỏ phong ấn, thánh quang năng lượng từ Quang Minh Đại Thế Giới truyền tới, tất nhiên sẽ gây ra chấn động lớn, phá tan năng lượng cấm chế. Loại chấn động mạnh mẽ này thế tất sẽ khiến đám địa ngục yêu ma ở phủ cận Tiên La Chi nhận chú ý. Một khi bị phát hiện, vậy thì mọi người sẽ lâm vào nguy hiểm, sơn động chỗ này cũng không còn an toàn nữa. Cho nên, nhất định phải đào một sơn động khác, bố trí cấm chế. Điểm này, ngược lại không cần Lâm Hy phải đi quan tâm. Đều đã có Tiên La phái đi chuẩn bị. Lâm Hy giúp bọn hắn khôi phục công lực, hiện giờ rốt cuộc cũng đến phiên bọn hắn phát huy công dụng rồi. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lâm Hy liền chính thức bắt đầu thay Lạc Anh tiên tử tiến hành bước trị liệu cuối cùng. Sư tỷ chuẩn bị xong chưa? Trong đồng quật, Lâm Hy nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi. Lạc Anh tiên tử thân thể mềm mại ngang dọc, nằm trên mặt đất, trên mặt không nhìn được hiện lên một tia hỏa hồng. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại có quan hệ tiên lữ, hơn nữa quá trình chữa thương lại tránh không khỏi phải tiếp xúc thân thể. Trong lòng nàng nhìn không được có chút ngượng ngùng. Lúc này, mặc dù Lâm Hy có làm ra chút gì đó với nàng, chỉ sợ nàng cũng không cách nào phản kháng. Lâm Hy trong lúc vô tình liếc qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Anh tiên tử, tia đỏ bừng động lòng người kia không khỏi khiến lòng rung động. Khanh khách, chủ nhân động lòng rồi. Tạp Mễ Lạp cảm giác được sự khác thường của Lâm Hy liền nhìn không được khanh khách cười trộm, có một loại hưng phấn tà ác. Chủ nhân của mình bây giờ còn là Sử Nam, đây là sự thật. Cái này khiến Tạp Mễ Lạp thân là hấp huyết nữ vương một mực có một loại cảm giác thất bại thật sâu. Chẳng lẽ thân là ma sủng, không nên thay chủ nhân thu xếp hậu cung, sắp xếp mỹ nữ sao? Hấp huyết nữ vương vẫn cảm thấy mình đối với Lâm Hy có nghĩa vụ rất sâu. Gánh nặng đường xa a. Ai, nghĩ gì thế, lúc này rồi rõ ràng còn phân tâm. Lâm Hy thầm mắng một câu, hít một hơi thật sâu tranh thủ thời gian tính hạ tâm lai. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động. Một bàn tay đặt trên người Lạc Anh tiên tử. Sau đó thái cổ long cương cuồn cuộn mãnh liệt mà vào, dũng mãnh tiến vào trong từng bộ phận trọng yếu trên người Lạc Anh tiên tử. Lâm Hy tận lực tránh kích thích yêu ma huyết nhục tà ác trong cơ thể Lạc Anh tiên tử. Sau đó dùng chân khí vây quanh tất cả vị trí ở phủ cận đan điền Lạc Anh tiên tử. Đối với tu sĩ của Tiên Đạo Đại Thế Giới mà nói, đan điền là chỗ hiểm cực kỳ trọng yếu. Tu tử bó tay bó chân cũng vì thế. Lâm Hy tận lực bảo vệ các bộ phận trọng yếu bên ngoài đan điền, để hạ tổn thương do đợt trùng kích lúc sau xuống một mức thấp nhất. Ông ngón tay bắn ra, miếng hổ phách lớn chừng móng tay kia lập tức bay ra, lơ lửng đến trên thân thể Lạc Anh tiên tử, đối diện với yêu ma huyết nhục ở vị trí đan điền, chuẩn bị bắt đầu. Lâm Hy trong nội tâm cũng hơi có chút khẩn trương. Loại này phương pháp lấy độc trị độc này hắn cũng không nắm chắc lắm. Bên ngoài động quật, Tô Tử giúp hai người hộ pháp cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Ông, Lâm Hy ngón tay bắn ra, một đạo thải quang bay ra, chui vào trong hồ phách lơ lửng. Lâm Hy rốt cuộc giải khai phong ấn của kiện thánh khí kia. Phanh, ngay trong ánh mắt của ba người, hồn phách vốn lớn chừng móng tay đột nhiên bành trướng, tiếp theo liền hóa thành một vòng bạc lớn chừng một cách đầu, lơ lửng trên đan điền của Lạc Anh tiên tử, tản mát ra thánh quang chấn động mãnh liệt. Trong động quật hoàn toàn yên tĩnh, tình huống thánh quang gào thét mà ra trong dự đoán cũng không lập tức xuất hiện. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được một chỗ khác quang hoàng. Trong Quang Minh Đại Thế Giới xa xôi, một ít tồn tại rõ ràng giật mình. Trong đầu mọi người như điện quang hỏa thạch, thời gian chỉ mới qua trong tích tắc lại như đã qua mấy thế kỷ vậy. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Hy từ sâu tê sơ nơ gơ quang hoàn cảm thấy một hồi ý thức chấn động hỗn loạn. Thật giống như mười mấy người đang đồng thời nói chuyện vậy. Lâm Hy nghe không rõ những người này đang nói cái gì, nhưng lại cảm thấy một loại cảm xúc giống nhau, phẫn nộ. Đúng vậy, phẫn nộ cực lớn. Cổ cảm xúc phẫn nộ này tựa như trời long đất lở vậy, từ sâu trong quang hoàn bạo phát ra ngoài. Dị giáo đồ. Trong khoảng thời gian cực ngắn, Lâm Hy chỉ nghe được một tiếng kêu to bén nhọn. Sau đó một cổ thánh quang năng lượng kinh khủng liền dùng thế lôi đình vạn quân, lập tức vượt qua vũ trụ hư không trùng trùng điệp điệp, nhờ thông đạo mà quang hoàn mở ra đánh tới. Ầm ầm, đại địa chấn động. Từ phía trên không quan sát xuống, có thể chứng kiến một cổ thánh quang màu ngà sữa sáng chói bỗng nhiên từ phía chân trời rơi xuống, đánh vào trên ngọn núi Lâm Hy đang đứng. Ông, cả ngọn núi đều lay động. Thánh quang chấn động cực lớn, lan đến toàn bộ vị diện không gian chỗ Tiên La Chi nhận mà trong sơn động. Chỉ thấy hào quang lóe lên, thánh quang chủ cực lớn liền gào thét mà ra, lập tức xuyên thủng thân thể Lạc Anh tiên tử. Thánh quang màu ngà sữa cường đại phảng phất như gợn sóng bao phủ lấy thân thể Lạc Anh tiên tử. Lê y y y, không chút dấu hiệu đấy, một tiếng lê y y y bén nhọn đột nhiên từ trong đan điền Lạc Anh tiên tử phát ra, tựa như một đầu hung thú tàn bạo bỗng nhiên lâm vào tuyệt cảnh, phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng trước khi tử vong vậy. Một cổ hắc sắc ma khí nồng đậm vọt lên, ầm ầm trong thánh quang hóa thành một yêu ma hư ảnh dương nanh múa vuốt, định trước khi chết căn trẻ một phen. Nhưng năng lượng của thánh quang thật sự quá cường đại, chỉ trong nháy mắt đã khiến đoàn yêu ma hư ảnh này, kể cả đoàn yêu ma huyết nhục trong cơ thể Lạc Anh tiên tử triệt để bốc hơi, hóa thành cho tàn. A, cùng một thời gian khi yêu ma huyết nhục bị tinh lọc, thân hình Lạc Anh tiên tử đột nhiên run lên, kêu thảm một tiếng, phúc phun ra một ngụm màu dài hơn một trượng. Ánh mắt, lỗ tai của nàng đồng thời xuất huyết, khí tức toàn thân lập tức hỗn loạn, giống như bị trúng trọng kích vậy. Sư muội, Tô Tử chấn động, bá thoáng một phát, nhào tới, xuất hiện ở bên người Lạc Anh tiên tử. Ông, hào quang lóe lên, nương theo luồng thánh quang cường liệt nhất gào thét mà ra. Ngay vào lúc khi thế yếu nhất, Lâm Hy liền thi triển phong ấm đại pháp, ngay lập tức đã phong ấm kiện thánh khí kia lại. Thời cơ nắm giữ vừa đúng, đã đạt đến đỉnh phong. Sau đó thuận tay ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, đồng thời ngón tay liên đạn điểm vào mấy huyệt đạo trên người Lạc Anh tiên tử. Không cần lo lắng, yêu ma huyết nhục trong cơ thể nàng đã luyện hóa, không có việc gì nữa, Lâm Hy nói. Hắn trợ giúp Lạc Anh tiên tử chữa thương, đối với tình huống của nàng rất là quen thuộc. Chương 1112 Lạc Anh tiên tử ngượng ngùng. Một, thánh quang quá mạnh, xác thực đã tạo thành tổn thương đối với nàng. Bất quá, yêu ma huyết nhục phiền toái nhất đã luyện hóa, những thứ cũng chỉ là sâu ria thôi. Người trong tiên đạo sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần người không chết, bất luận tổn thương nặng cỡ nào, cuối cùng cũng đều có thể chữa được. Tô Tử chấn định nhìn thoáng qua, Lạc Anh tiên tử tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng hô hấp ngược lại vững vàng hơn. Hơn nữa đoàn yêu ma khí tức hắc ám thâm trầm trong đan điền cũng đã biến mất. Hiển nhiên Lâm Hy đã trị liệu thành công rồi, bệnh căn mấu chốt đã bị loại trừ. Lạc Anh tiên tử thoạt nhìn thương thế nghiêm trọng nhưng ngược lại không còn vấn đề gì nữa. Tô Tử nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh đã nhớ ra gì đó, vẻ mặt khẩn trương nói hai chấm. Đi mau, thánh quang chấn động mãnh liệt như vậy khẳng định sẽ khiến cho những yêu ma kia chú ý. Chúng ta phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi. Yêu ma tiên đạo cảnh tốc độ phản ứng cực nhanh, căn bản sẽ không lưu cho bọn hắn quá nhiều thời gian. N. Lâm Hy nhẹ gật đầu, ôm lấy Lạc Anh tiên tử, bá thoáng một phát liền xông ra ngoài. Oanh oanh. Ngay sau khi ba người rời khỏi không bao lâu, hai đạo ma khí kinh thiên, khói đen cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, đáp xuống nơi ba người đứng lúc trước. Nhưng mà trong sơn động lại trống rỗng, không có một người nào cả. Rống. Một tiếng giống kinh thiên phóng lên trời, vang vọng khắp trăm dặm chung quanh. Ầm ầm. Hai đầu địa ngục yêu ma trong cơn phẫn nộ, ma khí quét qua, từng tòa sơn lính chung quanh ầm ầm nhao nhao sụp đổ. hóa thành bột mịn. Bụi mù phóng lên trời cao đến mấy trăm trượng. Nguy hiểm thật. Xa xa, Lâm Hy ôm Lạc Anh tiên tử, mang theo Tô Tử cưới Tứ Cực Đại Uyển kế sát đất mà bay. Nghe được động tĩnh kinh thiên sau lưng, trong lòng hai người đều âm thầm may mắn. Nếu như phản ứng chậm một chút, chỉ phải đối mặt với những địa ngục yêu ma kia rồi. Lâm Hy một người là tuyệt đối đánh không lại địa ngục yêu ma. Tô Tử cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hai đầu địa ngục yêu ma. Bá, hào quang lóe lên, hai người tiến vào trong sơn động. Lạc Anh tiên tử mất trọn vẹn 3 ngày mới tỉnh lại. Trong 3 ngày qua, Lâm Hy vẫn một mực thay nàng điều dưỡng khí huyết. So sánh với trước kia, nàng lộ ra càng thêm suy yếu, nhưng thương thế cũng không còn chuyển biến xấu nữa. Đạo thánh quang kia của Quang Minh Đại Thế Giới quả thật đã khu trừ yêu ma huyết nhục trong cơ thể nàng, nhưng cũng lần nữa tạo thành tổn thương cho thuần dương chi thể của nàng. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lâm Hy tuy rằng loại trừ bệnh căn của nàng, nhưng chữa trị thuần dương chi thể của chân truyền đệ tử lại không phải đơn giản như vậy, cần không ít thời gian an dưỡng. Bất quá, đây đều là chuyện sau này rồi. Đợi đến khi yêu ma huyết nhục trong cơ thể Lạc Anh tiên tử được giải quyết, một vấn đề khác liền được đưa lên mặt bàn. Đó chính là làm sao để rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa, mang theo hơn 20 tên hư tiên, đạo quả, thánh vương, tương đương nhiều thêm một cách đuôi. Rất dễ dàng bị yêu ma ở Tiên La Chi nhận phát hiện. Hơn nữa, ác ma đại quân số lượng cực lớn trải rộng khắp cũng rất dễ dàng phát hiện ra một chi đội ngũ như vậy. Một khi bị đám yêu ma tiên đạo cảnh bắt gặp, chỉ bằng vào đám công thâu mổ long, Tô Tử cùng với Lạc Anh tiên tử đang bị thương tuyệt đối không thể chống cự nổi. Đến lúc đó toàn quân bị diệt, chỉ còn đường chết chính là kết quả duy nhất của bọn hắn. Nhân số chúng ta quá ít, chân truyền đệ tử không nhiều bằng số lượng yêu ma, căn bản đánh không lại. Hơn nữa trong chiến đấu căn bản không cách nào bận tâm đến các sư đệ khác, một khi khai chiến nhất định sẽ có tổn thương. Hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là liên hệ trưởng lão trong tông thỉnh bọn hắn đến hỗ trợ. Thế nhưng các trưởng lão đều trấn thủ ở thời không chủ thành, căn bản không thể phân thân. Sao có thời gian đến cứu viện chúng ta chứ? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có phương pháp nào tốt không? Công thâu mổ long và gơ tôn vĩ tín đều nhíu mày. Đám cao tầng đệ tử cũng là trầm mặc không nói. Lúc trước tất cả mọi người đều tận lực tránh chạm đến đề tài này, nhưng hiện giờ hiển nhiên không thể tránh khỏi rồi. Sơn động cũng không an toàn, một khi bị phát hiện, hậu quả có thể nghĩ. Nhất định là chiến đấu nối gót mà tới, không ngớt không dứt thẳng đến khi tử vong mới thôi. Tất cả mọi người hiện giờ đã không thể phạm vào sai lầm nữa rồi. Tô Tử cũng vô kế khả thi. Nàng là một nữ nhân thông minh, nhưng trong trận chiến tranh này, thông minh cũng không có đất dụng võ. Nhưng kỳ thật, còn có một biện pháp. Đó chính là vứt bỏ đám hư tiên, đạo quả, thánh vương này, để bọn hắn lưu lại trong sơn động, thẳng đến khi trận chiến tranh này chấm dứt. Mà Tô Tử, Tôn Vĩ Tín, công thâu mổ long bằng vào thực lực của mình thoát khốn mà đi. Đây là phương pháp xử trí tốt nhất trước mắt. Nhưng mà bất kể là Tô Tử, Tôn Vĩ Tín hay là công thâu mổ long đều không nói ra khỏi miệng. Tiên La Chi nhận vốn cơ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không cẩn thận một chút sẽ bị ác ma đại quân xé thành mảnh nhỏ. Nếu như tứ đại chân truyền đệ tử bỏ qua mọi người mà đi, đến lúc đó đả kích đối với đám đệ tử cao tầng Tiên La phái này có thể nghĩ, thậm chí bất ngờ làm phản cũng rất có khả năng. Lạc Anh tiên tử đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như liễu trước gió, đôi mi thanh tú cũng có chút nhăn lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Trong nội tâm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng tựa trên vách động. Tình huống của nàng hiện giờ cho dù cố tình nhưng cũng vô lực. Lâm Hy ở một bên ngồi bàng quang, thấy mọi người mặt ủ mày trao, nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới mỉm cười đi ra. Nếu như muốn rời khỏi nơi này, ta ngược lại có một biện pháp. Lâm Hy khẽ cười nói. Bá, những lời này vừa ra, mọi người liền như bị kích thích vậy, cả đám đều nhìn sang, ánh mắt bức người. Lâm sư đệ, ngươi có biện pháp nào? Tô Tử lông mày khẽ nhích, mở miệng nói. Lâm Hy xem như phát hiện, nàng ở trước mặt mọi người vẫn sẽ cho hắn chút mặt mũi, gọi hắn Lâm sư đệ. Nhưng lúc chỉ có nàng, Lạc Anh tiên tử, còn có mình nữa thì cứ mở miệng là tiểu tử thôi ông. Lâm Hy bàn tay giương lên, lấy ra tiểu động thiên pháp khí. Trông thấy tiểu động thiên pháp khí này, Tô Tử, Tôn Vĩ Tín, Công Thâu Mổ Long đều không khỏi nhao nhao động dung. Ngược lại những hư tiên, đạo quả, thánh vương, ngược lại nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tấn chức đại điển của Lạc Anh tiên tử, Lâm Hy ở Tiên La phái đánh ra danh tiếng. Trong tràng đánh bạc cuối cùng với Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn càng được vạn chúng chú mục. Chuyện Lâm Hy trong đánh cuộc đã xuất ra tiểu động thiên pháp khí, rất nhiều đệ tử cao tầng Tiên La phái đều biết. Cạnh góc tường, Lạc Anh tiên tử có chút nhíu lông mày, lập tức nghĩ tới điều gì đó, lông mày giãn ra, liếc qua Lâm Hy mỉm cười. Chương 1113 Lạc Anh tiên tử ngượng ngùng. 2. Lâm sư huynh, ngươi đã luyện hóa pháp khí này rồi sao? Lâm sư huynh, ngươi sẽ không phải là muốn bỏ chúng ta vào đó đấy chứ? Vài tên đệ tử cao tầng Tiên La phái vây quanh Lâm Hy nói. Thần Tiêu Tông và Tiên La phái kết minh, Lâm Hy lại ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu bọn họ. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều thân cận với Lâm Hy hơn rất nhiều. Nờ, đây là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Lâm Hy gật đầu cười. Thứ nguyên tiểu tiên đại có thể chứa vật, nhưng không thể chứa người. Tiểu đồng thiên pháp khí lại có thể chứa người lẫn vật. Chỉ cần giấu mọi người vào trong tiểu đồng thiên pháp khí thì việc rời khỏi không gian Tiên La chi nhận căn bản không có vấn đề gì. Phương pháp này không tệ. Ta còn chưa bao giờ có thứ này a, vượt ngoài ý định. Đối với bị chứa vào tiểu đồng thiên, mọi người chẳng những không phản cảm, phản đối, ngược lại còn có một loại cảm giác kích động. Tô Tử, Tôn Vĩ Tín đều là chân truyền đệ tử, nhưng loại tiểu động thiên pháp khí có thể xuyên thẳng qua không gian này bọn hắn cũng không có. Ngay cả Tô Tử và Tôn Vĩ Tín đều là thế, chớ đừng nói chi đến những người khác. Đối với tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy, trong lòng mọi người rất hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều thế. Trong mọi người, dùng thánh vương cấp là lạnh nhạt, chấn định nhất. Nhưng những thánh vương của Tiên La phái này liếc nhìn nhau, không thể không thừa nhận, ở nơi có yêu ma tiên đạo cảnh hoành hành thế này, phương pháp của Lâm Hy quả thực là bảo đảm nhất. Lâm Hy này thật sự không đơn giản. Tôn Vĩ Tín và Công Thâu Mộ Long nhìn tiểu động thiên pháp khí trong tay Lâm Hy, trong mắt hiện lên một đạo hào quang cực kỳ hâm mộ. Vấn đề vẫn một mực nghẹn trong nội tâm mọi người không thể giải quyết, cứ như vậy bị một kiện tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy giải quyết dễ dàng. Tình huống trước mắt này, mọi người hiển nhiên rất nhanh đã thống nhất phương thức rời khỏi Tiên La chi nhận, chuẩn bị mượn nhờ tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy để rời đi. Sư huynh cảm ơn ngươi. Mọi người nhao nhao hướng Lâm Hy xin lỗi. Lâm Hy chỉ cười cười. Bên phía đường hành lang, Tô Tử nhẹ thở ra thật dài, những sư huynh đệ đồng môn này xem như đã bảo vệ được. Bất quá, xoay chuyển ánh mắt, lúc đảo qua Lạc Anh tiên tử ở một bên, Tô Tử giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lông mày lập tức nhíu lại. Mắt thấy vấn đề của mọi người đã được giải quyết, nhưng còn có một người lại bị mọi người không để ý đến. Đó chính là Lạc Anh tiên tử. Nàng hiện giờ luyện hóa yêu ma huyết nhục trong cơ thể, nguyên khí đại thương còn chưa khôi phục. Tuy rằng là chân truyền đệ tử, nhưng lại không hề có lực chiến đấu. Tiểu tử này rốt cuộc nghĩ thế nào thế? Đã quên mất Lạc Anh sư muội hay sao? Hoặc là hắn chuẩn bị coi Lạc Anh sư muội giống như những người khác, cất vào tiểu động thiên pháp khí mang đi sao? Chân truyền đệ tử cũng cần thể diện đấy, hắn chẳng lẽ không cân nhắc qua điểm này sao? Tô Tử mày nhăn lại, thần sắc trên mặt cũng không được tốt lắm. Bá bá, Tô Tử sải bước, trong lúc trong lòng mọi người vui sướng, nghị luận nhau nhau liền lặng lẽ đi đến bên người Lạc Anh tiên tử. Có chút do dự một chút, liếc qua Lâm Hy ở bên cạnh, Tô Tử khẽ nhích cặp môi đỏ mọng, rất nhanh nói vài câu. Sư tỷ, Lạc Anh tiên tử cũng không biết đã nghe được gì, ngẩng đầu lên, khẽ cáo vài câu, lỗ tai đều đỏ bừng lên. Ngay cả chiếc cổ tuyết trắng như thiên nga cũng phủ lên một tầng đỏ bừng. Ngươi nha đầu kia. Tô Tử lắc đầu, nhẹ mắng vài câu, sau đó bờ môi khẽ nhích, lại dùng truyền âm nhập mật nói vài câu. Lạc Anh tiên tử cúi đầu, chỉ lắc đầu, trên cổ đỏ hơn. Lạc Anh tiên tử vốn cũng không phải loại tính cách dễ ngượng ngùng, chỉ là không biết Tô Tử nói gì với nàng khiến cho với tính cách của nàng cũng không chịu nổi như thế. Ngươi nha đầu kia có cái gì? Nếu ngươi không nói, ta sẽ đến nói thay ngươi. Tô Tử chừng Lạc Anh tiên tử, lấy ra tư thế sư tỷ. Nàng dù sao thời gian bước vào tiên đạo cảnh cũng sớm hơn Lạc Anh tiên tử nhiều, mà Lạc Anh tiên tử cũng chỉ mới trở thành chân truyền đệ tử gần đây thôi. Lạc Anh tiên tử mắt nhìn bộ dạng tức giận của Tô Tử, do dự một chút, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Hắc hắc, như thế còn được. Tô Tử lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, ngươi theo ta tới đây một chút. Trong náo nhiệt, Tô Tử vươn tay chỉ Lâm Hy. À, Lâm Hy khẽ giật mình kịp phản ứng hai chấm. Sư tỷ, ngươi gọi ta. Không phải ta còn có thể là ai? Ngươi đi theo ta. Tô Tử chừng Lâm Hy, một tay lôi kéo Lạc Anh tiên tử, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào sâu trong sơn động. Lâm Hy giật mình, vẻ mặt không hiểu thấu, bất quá vẫn đi theo cùng. Tôn Vĩ Tín và Bạch Phục chú ý tới một màn này, bất quá lại không nói gì, rất nhanh liền quay đầu lại. Lâm Hy, những chuyện ngươi làm, ngươi có phụ trách không? Sâu trong sơn động, sau nặng tức cấm chế, câu đầu tiên của Tô Tử đã dọa Lâm Hy nhảy dựng. Tô sư tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Lâm Hy nói, hừ, ta hỏi ngươi thánh kích cô quang minh đại thế do có phải là của ngươi không? Tô Tử nói là của ta, nhưng ta không phải dùng để thay Lạc Anh sư tỷ luyện hóa yêu ma huyết nhục sao? Lâm Hy nói, hừ, đừng nói nhiều như vậy. Ta hỏi ngươi, tất nhiên thánh khí kia là của ngươi, vậy thương thế tăng thêm trên ngươi Lạc Anh sư mỗi ngươi có phải nên chịu trách nhiệm không? Tô Tử nổi giận đùng đùng nói. Cái này, Lâm Hy giật mình, nhìn thoáng qua Lạc Anh tiên tử, chỉ thấy nàng cúi thấp đầu, nhìn không ra biểu lộ trên mặt, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng đỏ bừng. Sư tỷ nếu nói như vậy, ta thừa nhận. Bất quá thương thế này qua một ít thời gian nữa sẽ dần tốt hơn. Lâm Hy nói, tốt, ngươi nghĩ sẽ tốt lên, nhưng ngươi có nghĩ tới như vậy sẽ tăng thêm tổn thương cho thuần dương chi thể của nàng không? Nếu như bị thương thời gian dài, không thể chữa trị thuần dương chi thể, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng tiên đạo của nàng về sau. Thành tựu tương lai không chừng sẽ dừng lại như vậy, cuối cùng vô duyên với vô thượng tiên đạo. Tô Tử lạnh lùng nói. Dọa, Lâm Hy lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ muốn thay Lạc Anh tiên tử luyện hóa đoàn yêu ma huyết nhục kia trong cơ thể, giúp nàng khôi phục công lực. Nhưng căn bản không ngờ tới chuyện này tiên đạo tiềm lực. Đây quả thật là một vấn đề không thể không cân nhắc. Cách này trực tiếp ảnh hưởng đến một người trên tiên đạo chi đồ tương lai có thể có bao nhiêu thành tựu. Như Lý Tranh Phong ở Tiên La Tấn Chức Đại Điển lấy ra ngũ phủ lục phủ đan, chính là thứ có thể gia tăng tiềm lực tu sĩ. Loại vật này sẽ không lập tức đề cao thực lực của ngươi, nhưng quả thật là thiên kim khó cầu. Loại vật này, người bình thường trừ phi cố ý, nếu không căn bản sẽ không nghĩ tới. Chương 1114, Lâm Hy quá sợ hãi. 1. Nếu không phải Tô Tử nhắc đến, Lâm Hy căn bản sẽ không chú ý tới cách này. Thuần dương chi thể là căn bản của chân truyền đệ tử. Tô Tử nói quan hệ đến tiên đạo tiềm lực tương lai cũng không sai. Chứng kiến chấn chủ được Lâm Hy, Tô Tử trong nội tâm cười thầm, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào. Nữ nhân này thật sự rất hợp khẩu vị của ta. Trên lờ U Vinh Quy Quy U Nơ Gơ Lâm Hy. Tạp Mễ Lạp hóa thành một đầu biên bức hắc hắc cười trộm. Nàng là một nhân vật tinh quái. Ý nghĩ của Tô Tử nàng sao lại không rõ chứ. Tô Tử nói Lâm Hy sử dụng thần thánh quang hoàn của quang minh đại thế giới tổn hại đến căn cơ và tiềm lực phát triển tương lai của Lạc Anh tiên tử. Nhưng nàng lại đang tận lực không đề cập tới một sự thật, đó là nếu như không có Lâm Hy, đoàn yêu ma huyết nhục kia ở lại trong cơ thể Lạc Anh tiên tử, tổn thương tạo thành chỉ sẽ càng lớn, tổn thương đối với tiên đạo tiềm lực cũng lớn hơn rất nhiều. Lâm Hy trên thực chất là giúp Lạc Anh tiên tử tránh khỏi tổn thất lớn hơn, mà không phải như nàng nói. Lâm Hy là người rất thông minh, vốn không nên bị Tô Tử trấn trụ, nhưng đây là quan tâm quá sẽ bị loạn. Lạc Anh tiên tử dù sao cũng là người từng kết giao với hắn, song phương lại có quan hệ tiên lữ, hơn nữa ở đối diện lại là hai nữ tử. Tô Tử từng đợt oanh tạc, Lâm Hy nhất thời không xem xét kỹ, bị đối phương nhất thời chấn trụ. Tạp Mễ Lạc ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thấy rất rõ ràng. Bình thường nếu Tô Tử vu oan chủ nhân như vậy đã sớm đứng ra đối chọi gay gắt cùng nàng, đao thương kiếm nhãn với nàng rồi. Bất quá Tạp Mễ Lạc ẩm ẩm đã nhận ra nữ nhân này muốn làm gì. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những không ngăn cản, ngược lại bộ dạng còn như đang xem trò vui. Ước gì Lâm Hy bước vào trong cái bẫy dập này mới tốt. Lâm Hy, ngươi bây giờ nói, ngươi có nguyện ý phụ trách Lạc Anh sư muội hay không? Tô Tử lạnh lùng nói. Cái này, nguyện ý. Nhưng, Lâm Hy gật gật đầu. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Tô Tử đã cắt đứt. Tốt, nguyện ý là tốt rồi. Tô Tử trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc hai chấm. Hiện giờ có một biện pháp có thể trợ giúp sư muội chữa trị công thể, tăng lên tiên đạo tiềm lực. Ngươi có nguyện ý làm hay không? Lâm Hy lúc này mới thanh tỉnh một chút, cũng không trả lời ngay. Hắn cũng không ngu ngốc, lâu như vậy, hắn cũng đã cảm giác được lời mà Tô Tử nói có vấn đề. Xem ra những lời này mới là mục đích thật sự của nàng. Bất quá, Tô Tử nói cũng không sai. Tình huống của Lạc Anh tiên tử quả thực sẽ ảnh hưởng đến thành tựu tiên đạo tương lai. Vấn đề tiên đạo tiềm lực lúc trước hắn quả thật không cân nhắc đến. Lúc này chú ý tới, tự nhiên không lý nào chối bỏ cả. Chỉ cần có thể trợ giúp sư tỷ mau chóng chữa trị thuần dương chi thể, ta sẽ không từ. Sư tỷ, rốt cuộc là cách nào, ngươi nói thẳng đi. Một lát sau, Lâm Hy mở miệng nói. Trong lòng của hắn quả thật có chút hiếu kỳ, tình huống của Lạc Anh tiên tử hiện giờ quả thật không có phương pháp xử lý tốt. Đây cũng không đơn giản chỉ là bổ sung chân khí, mà liên quan đến đồ vật cấp độ sâu hơn nữa. Yêu ma tiên đạo cảnh cũng không chỉ tiêu hao chân khí của ngươi đơn giản như vậy. Đệ tử luyện khí cảnh bị thương, nuốt mấy khỏa đan dược cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng yêu ma tiên đạo cảnh lại phức tạp hơn nhiều. Tốt, ngươi đáp ứng là tốt rồi. Trên gương mặt một mực nghiêm trọng của Tô Tử rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Trong tươi cười lộ ra một cổ gian trá nói không nên lời hai chấm. Hiện giờ chỉ có biện pháp cuối cùng có thể mau chóng tăng lên thực lực cho Lạc Anh sư muội, chữa trị thuần dương chi thể của nàng, cũng có thể khiến nàng giúp chúng ta thoát khỏi vị diện chinh chiến chi địa này. Biện pháp rất đơn giản, đó chính là mơ dương song tu giữa tiên lữ. Cái gì? Bốn chữ mơ dương song tu vừa ra, Lâm Hy liền quá sợ hãi. Trước khi Tô Tử nói ra, Lâm Hy cũng đã suy nghĩ qua các loại phương pháp, nhưng đều không có manh mối nào, không có cách nào đáng tin cậy cả. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng Tô Tử lại nói ra bốn chữ mơ dương song tu. Chỉ sợ bây giờ dù là một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện vào đầu hắn cũng sẽ không tạo thành chấn động lớn như vậy. Lâm Hy trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Tử, rất muốn nói ngươi có nói đùa không. Nhưng ánh mắt chăm chú của Tô Tử căn bản không giống nói đùa một chút nào cả. Khanh khách, ta biết ngay là cái này mà. Nghe được Tô Tử nói rõ ràng ra, Tạp Mễ Lạp liền vụng trộm cười rộ lên. Càng nàng càng cảm thấy nữ nhân Tô Tử này nhìn thuận mắt hơn rồi. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Hy chỉ trầm mặt một lát, lập tức nói. Hắn nhìn thoáng qua là anh tiên tử, nàng cúi đầu bên tai và cổ đều đã đỏ bừng, giống như hỏa thiêu vậy. Trông thấy bộ dạng của Lạc Anh tiên tử, Lâm Hy lại càng thêm kiên định. Vì sao? Tô Tử lạnh lùng nói. Câu trả lời của Lâm Hy quả thật khiến nàng rất tức giận. Vừa rồi còn đáp ứng, sao giờ lại đổi ý? Chẳng lẽ ngươi không muốn trợ giúp Lạc Anh sư muội sao? Ta dĩ nhiên muốn trợ giúp Lạc Anh sư tỷ, nhưng không phải loại tình huống này. Lâm Hy nói, thần sắc cực mất tự nhiên. Vì sao? Ngươi cho ta lý do đi. Tô Tử nói cái này. Dựa theo thông báo của trưởng môn hai chúng ta bây giờ còn chưa phải là tiên lữ chính thức. Nhất định phải chờ ta đạt tới tiên đạo cảnh mới được. Lâm Hy nói. Lâm Hy người nói vô tình. Lạc Anh tiên tử ở một bên người nghe có ý. Trong nội tâm mát lạnh, hỏa hồng trên cổ trong nháy mắt cũng tan đi một nửa. Hừ, cái này tính toán là lý do gì? Lời của trưởng môn hai phái là chuyện không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ không thể sửa đổi sao? Sớm một ngày hay chậm một ngày có khác gì nhau đâu? Tô Tử bất mãn nói. Người đây là đang trốn tránh sao? Thế nhưng tu vi của ta cũng không đủ. Tiên lữ song tu nhất định phải đạt tới tiên đạo cảnh trở thành hân truyền đệ tử mới có thể phát huy ra uy lực. Lâm Hy do dự một chút nói. Hừ, cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Đổi thành người khác thì không được. Nhưng ngươi không giống. Thái cổ long cương gì đó của ngươi, ngay cả chân truyền đệ tử cũng có thể hấp thu chuyển hóa. Tuy rằng kém một chút so với thuần dương chân khí nhưng đã sơ bộ thỏa mãn điều kiện song tu rồi. Tô Tử hoàn toàn thất vọng. Lâm Hy vẻ mặt xấu hổ, nếu biết Tô Tử tìm hắn tới nói loại chuyện này thì đánh chết hắn cũng sẽ không đến. Nhưng là... Lâm Hy chỉ ngơ ngộ. Một người bình thường linh mẫn dưới ánh mắt áp bức của Tô Tử giờ lại trở nên ngày càng mất tự nhiên. Trong đầu hoàn toàn là một hỗn loạn. Hắn thật sự không rõ Tô Tử một nữ tử vì sao có thể tự nhiên đàm luận chuyện mơ dương song tu với hắn. Chương 1115 Lâm Hy quá sợ hãi. 2. Đây quả thật là do nhận thức bản thân Lâm Hy tạo thành. Loại chuyện này nếu đổi thành ở thế tục, chuyện giữa hai người quả thật không nên có người thứ ba xen vào. Nhưng tiên đạo đại thế giới lại khác. Tu sĩ vốn đã cao hơn người trong thế tục một bậc. Bất kể là tuổi thọ, thực lực hay là bất cứ thứ gì cũng không giống. Phương thức suy nghĩ vấn đề tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Ở tiên đạo đại thế giới, tiên lữ làm một khái niệm cơ bản. Rất nhiều nữ đệ tử từ lúc gia nhập môn phái đã có khái niệm về tiên lữ rồi. Cũng sẽ có cách nghĩ tự mình lựa chọn tiên lữ. Người trong tiên đạo so sánh với phàm nhân tánh mạng dài dằng dặc. Tìm kiếm người bầu bạn cùng nhau tu hành là chuyện rất bình thường. Lâm Hy dù sao có một nửa linh hồn là đến từ thế giới khác. Hơn nữa lại thân là nam nhi. Đương nhiên không có cách hiểu được phương thức tư duy của phái nữ ở thế giới này rồi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là vì Lâm Hy đối với mơ dương song tu có một loại lý giải sai lầm nên mới tạo thành như bây giờ. Lâm Hy ở bên cạnh chi ngơ ngô. Lạc Anh tiên tử nghe càng thêm lạnh lòng. Chỉ cho rằng đêm nay Lâm Hy đối với mình căn bản không có ý gì. Nên vẻ đỏ bừng trên cổ cũng biến mất sạch. Nhưng là... Các ngươi chẳng lẽ không phải là tiên lữ đã được khâm sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, à, o, đến cùng nhưng là cái gì? Ngươi rốt cuộc vì sao không đáp ứng, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem. Tô Tử cả giận nói, thật sự đã tức chết rồi, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một gia hỏa như vậy. Ai? Đối mặt với Tô Tử trùng trùng điệp điệp ép hỏi. Lâm Hy rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, nói ra cách nghĩ chân thật hai chấm. Loại chuyện này cũng nên ngươi tình ta nguyện mới được. Ta ngược lại không có gì xoắn xuýt cả, nhưng là anh sư tỷ có đáp ứng không? Ngươi chỉ hỏi ý kiến của ta thôi thì có làm được gì? Bị một nữ nhân bước đến tình trạng này, Lâm Hy thật sự rất ức cực độ rồi. Nhưng cũng chỉ có loại vấn đề này mới bước hắn đến mức đó thôi. Loại vấn đề này bảo hắn trả lời thế nào? Một bên, Lạc Anh tiên tử nghe được Lâm Hy nói ra nguyên nhân chân chính. Rốt cuộc thoải mái. Nguyên lai là nguyên nhân này. Còn tưởng rằng ta nguyện ý. Lạc Anh tiên tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua Lâm Hy kiên định nói. Ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng ở trong cách động này lại tạo thành hiệu quả như lôi đình. Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua Lạc Anh tiên tử, trong nội tâm suy nghĩ rối bới. Nàng đã đáp ứng, nàng rõ ràng đã đáp ứng. Trong tích tắc này, Lâm Hy trong nội tâm giống như xẹt qua ngàn vạn ý niệm, lại tựa hồ như không có gì. Trong đầu trống rỗng, trong sơn động, lá sùng có thể nghe. Hai người đều nghe được tiếng tim đập của đối phương, cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Hy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cùng Lạc Anh tiên tử bốn mắt hợp nhau. Đôi má, bên tai hai người đều giống như lửa thiêu, một mảnh đỏ bừng. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn từ chỗ một nữ tử xinh đẹp nghe được ba chữ ta nguyện ý. Đặc biệt đó còn là tiên nữ mà Thần Tiêu Tông phó trưởng môn chọn thay hắn. Đương nhiên cẩn thận truy cứu tới kỳ thật đều là bản thân hắn tự lựa chọn. Từ vị trí Lâm Hy nhìn sang, đột nhiên phát hiện gương mặt Lạc Anh tiên tử chiếu rói lại sáng bóng nhàn nhạt. Tóc của nàng đen nhánh xinh đẹp, phảng phất như tơ vậy. Hai đôi mắt nàng thanh tịnh mê người. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng cũng không khiến người cảm thấy không thoải mái. Ngược lại còn khiến phong thái nàng càng thêm ưu nhã, mê người, khiến người phải tiếc thương, muốn ôm nàng vào trong ngực. Trong tích tắc này, Lâm Hy chỉ cảm thấy toàn thân Lạc Anh tiên tử đều tản ra một cổ mị lực hấp dẫn người. Lạc Anh tiên tử vẻ mặt ngượng ngùng. Lúc trước Lâm Hy ở đương trường đi ra ngăn cản trưởng lão Thái Nguyên cung bức vua thoái vị, nàng kỳ thật đã sinh ra hảo cảm với hắn. Bằng không thì lúc sau cũng sẽ không mời hắn tham gia tụ hội. Ở tiên đạo đại thế giới, chân truyền đệ tử nữ tính kỳ thật bình thường sẽ rất ít khi vừa ý tiên nữ luyện khí cảnh. Nhưng Lâm Hy cũng không phải là nội môn đệ tử bình thường. Tu vị Lâm Hy không cao bằng nàng không sai. Thậm chí tính ra, Lâm Hy đến bây giờ cũng mới chỉ có tu vị luyện khí bát trọng hư tiên cảnh. Cách tiên đạo cảnh vẫn còn rất xa bất quá. Lâm Hy ở Tiên La phái giành được danh tiếng thiên hạ đệ nhất thiên tài lớp trẻ, cũng đủ để chứng minh tiềm lực tương lai của hắn rồi. Mà không đến 3 tháng, hắn đã đoạt được vị trí của Không Thánh Vương, phong hào Lôi Thánh Vương. Lại càng chứng minh được điểm này. Tu vi hiện tại thấp không có nghĩa là thành tựu tương lai thấp. Phải biết rằng Lâm Hy đến bây giờ tu luyện cũng mới chỉ hơn 2 năm. Cơ hồ có thể khẳng định, nếu như không có ngoài ý muốn, thành tựu tương lai của Lâm Hy còn hơn xa Lạc Anh tiên tử. Lạc Anh tiên tử sau khi xác lập quan hệ tiên lữ với Lâm Hy đã từng suy nghĩ qua sẽ tiên lữ hợp tu với Lâm Hy trong tình huống nào. Duy chỉ không nghĩ đến sẽ là dưới loại tình huống này. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Chỉ là nữ nhi tiên đạo cuối cùng cũng tương đối thoải mái một chút. Nếu đã sớm muộn gì cũng kết thành tiên lữ, hơn nữa đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng không có gì phải ngại ngùng nữa. Sư tỷ, Lâm Hy giật mình, nhìn qua Lạc Anh tiên tử đang ngượng ngùng trước mắt mà ngây cả người. Vốn cho rằng không đáp ứng nhất sẽ là Lạc Anh tiên tử, dù sao hắn là một nam nhân cũng không có gì thiệt thòi cả. Nhưng không nghĩ tới, người không có khả năng đáp ứng nhất ngược lại là người đáp ứng đầu tiên. Ha ha, nếu Lạc Anh sư muội cũng đã đáp ứng, chắc hẳn ngươi cũng không thể để nói nữa. Tốt rồi, tỉ mỉ chữa thương thế nào thì tự các ngươi trao đổi đi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Tô Tử nói xong ha ha cười cười, cũng không để cho Lâm Hy có cơ hội phản đối. Cười ám muội với Lạc Anh tiên tử sau đó liền trực tiếp rời khỏi động quật. Tô Tử vừa đi, toàn bộ động quật chỉ còn lại hai người Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử. Im ắng đấy, bốn mắt nhìn nhau càng lộ ra vẻ xấu hổ. Lâm Hy bờ môi há rồi há, muốn nói lại thôi. Không phải hắn không muốn, nhưng mà thật sự không có kinh nghiệm a. Tiểu sư đệ kỳ thật ngươi không cần phải khó xử như vậy. Nếu như ngươi không muốn thì thôi đi. Một lát sau, Lạc Anh tiên tử mở miệng nói. Nàng dù sao trên danh nghĩ cũng là sư tỷ, ở phương diện này lộ ra rộng rãi một chút, nhưng kỳ thật bản thân cũng rất là ngượng ngùng. Không, không có. Không phải, không làm khó dễ. Lâm Hy nói, xem tại tờ UNG huyện OAN huyện cờ O. Mơ Tạp Mễ Lạp cười thầm. Lâm Hy bây giờ là một bộ đứng ngồi không yên, xấu hổ, mất tự nhiên điển hình, ngay cả nói cũng không rõ ràng nữa. Trên đời này, cũng chỉ có loại chuyện này mới có thể khiến có một người bình thường lãnh tính, cơ trí như hắn biến thành bộ dáng như hiện giờ thôi. Chương 1116 Mơ Dương Song Tu. 1. Tạp Mễ Lạp nhìn dáng vẻ của Lâm Hy trong lòng rất là khoan khoái. Nhìn bộ dáng của Lâm Hy, Lạc Anh tiên tử cũng nhìn không được nữa bật cười. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định là đã hiểu lầm. Mơ Dương Song Tu kỳ thật cũng không phải như ngươi nghĩ đâu. Lạc Anh tiên tử trông thấy Lâm Hy đứng ngồi không yên, như ngồi trên chảo nóng, sao lại không biết hắn đang suy nghĩ gì chứ. Lâm Hy cả kinh. Lạc Anh tiên tử lắc đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên định. Lâm Hy ở phương diện này chỉ sợ hoàn toàn không thể có kinh nghiệm nào a. Lâm sư đệ, kỳ thật Mơ Dương Song Tu không như người nghĩ đâu. Song tu giữa tiên lữ bình thường đều có hai loại cả. Lạc Anh tiên tử lấy lại bình tĩnh, giải thích nói hai chấm. Loại thứ nhất chính là nam nữ đệ tử tiên đạo tương hợp mơ dương chân khí với nhau, lợi dụng tính chất chân khí bất đồng của nhau, thủy hỏa tương dung, long hổ giao thái, để đạt tới hiệu quả cùng nhau song tu đề thăng. Loại phương thức mơ dương song tu này cũng không có tiếp xúc trên nhục thể, chỉ là chân khí giao hòa thôi. A, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, bên tai lập tức như hỏa thiêu, trong nội tâm xấu hổ không thôi. Làm cả buổi, nguyên lai là hắn đã hiểu sai, người ta nói căn bản không phải như hắn nghĩ. Nguyên lai là như vậy, là ta đã nghĩ nhiều rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đều do Tô Tử nói đến mơ dương song tu, khiến hắn nghĩ đi đâu không biết nữa. Về phần loại thứ hai, Lạc Anh tiên tử chần chờ một chút, thanh âm nhỏ đi rất nhiều, trên mặt ngọc cũng hơi có chút ngượng ngùng. Nàng tuy rằng dùng thân phận sư tỷ nói cho Lâm Hy hiểu về mơ dương song tu của tiên đạo giới, nhưng liên quan đến điểm này, cũng tránh không khỏi có chút xấu hổ. Nói cho cùng, nàng cũng là một sử nữ chưa hề xuất giá. Loại thứ hai chính là, Lạc Anh tiên tử nhẹ giọng nói mấy câu. A, loại thứ hai là cái gì? Lâm Hy không có nghe tiếng. Loại thứ hai chính là phải dùng đến loại nam nữ giao hợp kia. Lạc Anh tiên tử mặt ngọc nâng lên, cho rằng Lâm Hy rõ ràng trêu đùa hí lộng nàng nên tức giận nói. Một câu nói xong thì mặt nàng cũng đỏ bừng lên. Ha ha ha, chết cười ta rồi. Lạc Anh tiên tử vừa nói xong, một đầu tiểu biên bức màu vàng rốt cục nhìn không được nữa rớt khỏi người Lâm Hy, lăn trên mặt đất, hai cái móng vuốt ở ngực, cười to không thôi. Trong miệng phát ra lại là tiếng người. Cái gì đó? Lạc Anh tiên tử lệ quát lạnh một tiếng. Nàng một mực cảm giác được trên người Lâm Hy có yêu khí nhàn nhạt, nhưng trung quy vẫn nghĩ là mình sau khi bị thương, công lực hạ thấp nên sinh ra ảo giác. Lúc này trông thấy từ trên người Lâm Hy rớt xuống một đầu biên bức, tất nhiên lắp bắp kinh hãi không thôi rồi. Trước đó nàng cũng chưa từng thấy qua Tạp Mễ Lạp. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy lạnh lùng nói, có loại cảm giác thẹn quá hóa giận. Nào có chuyện sủng vật xếu cợt chủ nhân của mình chứ. Tạp Mễ Lạp, Lạc Anh tiên tử ngẩn ngơ, nhìn qua đầu biên bức trên mặt đất, mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng với Lâm Hy hiểu biết về nhau chỉ vẹn vẹn dừng ở lần tiên la đại điển kia. Nếu nói sau khi xác lập quan hệ lại không đi tìm hiểu tình huống của Lâm Hy một chút thì không thể nào rồi. Trong tình huống mà Lạc Anh tiên tử biết, trên người Lâm Hy dường như có hai đầu ma sủng, trong đó một đầu gọi là Tạp Mễ Lạp. Những thứ này đều là Lạc Anh tiên tử từ chỗ đệ tử thần Tiêu Tông biết được. Tạp Mễ Lạp nhìn thấy hai người đều nổi giận, lại hiện ra nguyên hình cũng không dám nở nụ cười. Phanh một hồi, khói hồng nổ bùng lên, tràn ngập ra, hào quang lóe lên. Huyết nữ vương vô cùng có thân phận nữ vương lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Chủ nhân, ngươi đôi khi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đôi khi lại đần đến đáng yêu. Khanh khách, loại thứ hai. Chủ nhân, ngươi nói đối với nữ hài tử mà nói, loại thứ hai còn có thể là gì nữa? Lúc Tạp Mễ Lạc hiện ra thân người vẫn nhìn không được cười rộ lên. Chủ nhân này đôi khi thật khờ. Vấn đề hỏi ra thật sự khiến người quá mức buồn cười. Lâm Hy mặt mũi đỏ bừng. Ở trước mặt Lạc Anh tiên tử lại bị ma sủng của mình giễu cợt. Thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Tạp Mễ Lạc, ngươi còn như vậy, coi chừng ta trừng phạt ngươi đấy. Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn khế ước oán hận nói. Đúng nha, chủ nhân, ta sợ nha. Tạp Mễ Lạc xuyên thấu qua linh hồn khế ước, ném lại một thanh âm điềm đạm đáng yêu. Nhưng vẻ trêu chọc trong đó lại lộ rõ mười phần. Phiền muộn a. Lâm Hy im lặng hướng lên trời, chẳng lẽ những nữ nhân này đều cho là mình ăn chay hay sao? Tuy lão hổ nhỏ nhưng cũng thích ăn thịt người a. Bị Tạp Mễ Lạc một khi xen vào, đề tài mơ dương song tu này liền không cách nào chính thức tiến hành được nữa. Lâm Hy giới thiệu cho Lạc Anh tiên tử một chút về ma sủng của mình. Sau đó lại cùng Lạc Anh tiên tử đi ra ngoài động, chính thức giới thiệu Tạp Mễ Lạc cho mọi người của Tiên La Phái. Hấp huyết nữ yêu nhất tộc ở tiên đạo đại thế giới thanh danh gần đây cũng không tốt lắm. Bất quá, mọi người yêu ai yêu cả đường đi. Đối với đầu hấp huyết đại lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng này cũng sinh ra một phần hảo cảm. Rất nhanh liền tiếp nạp nàng. Chuyện Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử chân khí mơ dương song tu, trợ giúp nàng mau chóng chữa trị thuần dương chi thể về cơ bản đã được xác định. 20-30 tên hư tiên, đạo quả, thánh vương tràn đầy sơn động. Nhiều đèn pháo như vậy, Lâm Hy cũng không có thói quen bị người khác vây xem. Dù chỉ là chân khí mơ dương song tu thôi cũng không được. Lâm Hy trực tiếp tìm một cái cớ. Sau khi hao phí đại lượng thứ nguyên tiên đan liền trực tiếp tế lên tiểu động thiên pháp khí. Chuyển một đám tư tiên, đạo quả, thánh vương của Tiên La Phái vào. Mỹ kỳ danh viết, sớm muộn cũng phải vào. Làm như vậy cũng an toàn hơn. Đối với ý định chân thật của Lâm Hy, Tô Tử hiểu rõ trong lòng. Tôn Vĩ Tín và Công Thâu Mộ Long cũng mơ hồ đoán được một điểm. Bất quá, cũng không có ai vạch trần cả. Đều ngầm đồng ý với cách làm của Lâm Hy. Đợi sau khi Lâm Hy làm xong, trong cả sơn động cũng chỉ còn lại 5 người là hắn: Lạc Anh tiên tử, Tô Tử, Công Thâu Mộ Long, Tôn Vĩ Tín. Nếu không phải đám chân truyền đệ tử Tô Tử, Công Thâu Mộ Long, Tôn Vĩ Tín này quá sĩ diện, thêm vào Lâm Hy thân phận không đủ, không có cách nào cho bọn họ vào thì cũng đã sớm nhét bọn hắn vào trong tiểu động thiên pháp khí luôn rồi. Sau khi làm xong những chuyện này, Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử sau khi hơi chuẩn bị một chút liền tiến vào sau động. Tạp Mễ Lạc, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lâm Hy đi vào sơn động, lập tức không chút do dự nói. Thế nhưng ta là nữ, có quan hệ gì chứ? Tạp Mễ Lạc nằm sấp trên lưng Lâm Hy, lưu luyến không rời. Đi ra ngoài, Lâm Hy không chút dung tình nói. Người ta chỉ nhìn một lát thôi. Tạp Mễ Lạp sử xuất ra bổn sự làm nũng. Chương 1117 mơ dương song tu. 2. Đi ra ngoài, Lâm Hy vẻ mặt không chút biểu lộ, chân thật đáng tin nói. Hai người ở chỗ này chữa thương, cho dù là một đầu biên bức cũng không cho phép ở bên rình coi. Được rồi, Tạp Mễ Lạp bất đắc dĩ. Cảm giác được Lâm Hy không cho phép cãi lời nên cũng đành phải hậm hực lăn xuống khỏi bả vai Lâm Hy. Ở một chỗ cách mặt đất ba thước liền lập lòe một cái, hóa thành một đảo thiểm điện, xuyên qua cấm chế, Mạc Thiên Đại Pháp. Đợi sau khi Tạp Mễ Lạc đi ra ngoài, Lạc Anh tiên tử thúc sục chân khí, kích phát một kiện pháp khí chừng cốt hoàn, ném vào không trung liền biến thành một đảo quang mạc màu đen bao phủ toàn bộ động quật, cũng triệt để ngăn cách trong ngoài. Lạc Anh tiên tử cũng sống như Lâm Hy, không quen lúc luyện công bị người rình trộm. Tuy rằng bên ngoài còn lưu lại ba người hộ pháp, nhưng cũng chỉ là chính theo huyết nhị trước mắt thôi. Lạc Anh tiên tử cũng không muốn bị người thứ hai ngoại trừ Lâm Hy trông thấy thân thể mình. Làm xong tất cả, trong động lập tức an tĩnh lại. Hai người ở bên ngoài muốn xình coi trông thấy cấm chế màu đen cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hậm hực rời đi. Trong sơn động, im ắng, tiếng lá rơi cũng có thể nghe. Hai người đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Có chút kịch liệt, có chút hỗn loạn. Tuy rằng đã làm ra quyết định tiên lữ đồng tu, nhưng hai người không có kinh nghiệm giờ một mình ở chung một chỗ vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Lâm sư đệ, pháp quyết xong tu ngươi nhớ kỹ chưa? Lạc Anh tiên tử đầu tiên phá vỡ trầm mặc, sau đó toàn thân nàng liền nóng hổi. Phương pháp xong tu nàng sớm đã nhớ kỹ, nhưng chân chính tu luyện lại không hề có kinh nghiệm. Ở phương diện này, nàng cũng không tốt hơn Lâm Hy bao nhiêu cả. Nhớ kỹ. Lâm Hy nhẹ gật đầu, trong đầu xẹt qua môn song tu pháp quyết của tiên la phái mà Lạc Anh tiên tử nói với hắn trước kia. Tất cả pháp quyết đều phải cần hối đoái cả. Tất cả nữ chân truyền đệ tử của tiên đạo đại thế giới cơ hồ lúc bước vào tiên đạo cảnh đều sẽ hối đoái một môn tuyệt học như vậy. Lạc Anh tiên tử cũng sống như vậy, đây là quy củ bảo thủ không đổi của tiên đạo đại thế giới. Bất quá, không biết vì sao, Lâm Hy lúc nói chuyện, luôn cảm giác trong miệng có chút phát khô, giống như thiếu nước vậy. Những cường giản hư Lâm Hy căn bản không thể nào như vậy à. Trong đầu Lâm Hy cũng một mảnh hỗn loạn. Vậy thì giờ bắt đầu thôi. Lạc Anh tiên tử thấp giọng nói, ngón tay thon dài vén tóc lên, lộ ra vành tai xinh đẹp tuyệt trần, dùng động tác để che giấu thần sắc mất tự nhiên. Cử động lơ đãng này cùng khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp tuyệt trần kia khiến nội tâm Lâm Hy càng thêm miệng đắng lưỡi khô. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Nhất thời nội tâm cực kỳ rối loạn. Hô, một hồi tiếng gió rất nhỏ đãng qua. Lâm Hy còn không kịp phản ứng thì váy dài tơ lụa hỏa hồng trên người Lạc Anh tiên tử đã nhẹ trượt xuống rơi trên mặt đất. Lộ ra áo lót tơ lụa như sa vụ bên trong và thân thể ôn nhu khi xương tái tuyết như ẩn như hiện. Dưới sự nổi bật của mạc thiên cấm chế màu đen, da thịt Lạc Anh tiên tử như sữa bò, bất nhiễm trần thế. Cặp đùi đẹp tuyết trắng cùng bầu ngực sữa trắng nón ngạo nhân lộ ra vẻ cực kỳ hấp dẫn. Lạc Anh tiên tử giờ khắc này phảng phất như tiên tử từ trong tranh đi ra vậy, cực kỳ xinh đẹp, khuyên quốc khuyên thành. Lâm Hy miệng lưới phát khô, rầm rầm rầm nhảy dựng lên, trong động quật yên tĩnh này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lạc Anh tiên tử cũng nghe thấy trận âm thanh này, động tác tới áo cũng chậm lại. Một tia đỏ bừng từ bên tai lan tràn xuống đến cổ. Trong không khí tràn ngập một tia khí tức mập mờ. Lâm Hy trong lòng cũng đặc biệt xấu hổ, giống như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện vậy. Tiên La đại điển hai người đã sớm có tiếp xúc, càng được trưởng môn hai phái xác định danh phận tiên lữ. Mặc dù không có chuyện chữa thương cho Lạc Anh tiên tử lần này thì ngày sau, hai người cũng rất có khả năng sẽ nước chảy thành sông, trở thành tiên đạo tình lữ. Chỉ là ngày sau dù sao cũng là ngày sau, ít nhất hiện giờ hai người đều rất khó vượt qua vẻ xấu hổ mất tự nhiên này. Trong nội tâm cả hai đều cực kỳ lúng túng. Sư tỷ ta, xem chương mới tại tơn gâu. Con Lâm Hy bờ môi há rồi há, muốn nói lại thôi. Lạc Anh tiên tử dừng một chút, giống như không nghe Lâm Hy nói vậy, vẫn tiếp tục cởi bỏ áo lót bên trong. Tạp Mễ Lạc nếu như ở chỗ này, nhất định sẽ mắng Lâm Hy đần. Hai người vốn đã đủ xấu hổ, nếu như lại thêm Lâm Hy nói vào, không phải sẽ càng xấu hổ hơn sao? Vậy nên Lạc Anh tiên tử cố ý giả bộ như không nghe Lâm Hy nói gì. Xoạt, hai kiện đồ lót cuối cùng rơi trên mặt đất. Một cỗ thân thể tuyết trắng khiến cho người hít thở không thông hiện ra ngay trước mắt Lâm Hy hai chấm. Quốc sắc thiên hương, khuôn mặt tuyệt mỹ. Hai ngọn núi tuyết trắng run rẩy dựng thẳng. Vùng bụng dưới bằng phẳng, mảnh khảnh cùng với cặp đùi thon dài. Tất cả những thứ này đều tản ra mị lực khiến nam nhân phải thần hồn điên đảo. Lạc Anh tiên tử ở tiên đạo đại thế giới có mỹ danh là thiên tiên, mà Lâm Hy chính là người đầu tiên được trông thấy thân thể mỹ diệu của nàng. Hô hấp đột nhiên có chút hỗn loạn. Lâm Hy tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám nhìn vào thân thể Lạc Anh tiên tử. Hắn cảm giác được phần bụng có một loại cảm giác nóng rực. giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt vậy. Chẳng những không thể ức chế, ngược lại còn có xu thế bùng nổ nữa. Lâm Hy sắc mặt thoáng cách đỏ lên, đằng đằng giống như lửa thiêu. Ở trước mặt thân thể trần trụi của Lạc Anh tiên tử, Lâm Hy không thể khống chế sinh ra một tia phản ứng tự nhiên của phái mạnh. Lâm Hy dám khẳng định, phản ứng của mình khẳng định đã lọt vào mắt Lạc Anh tiên tử rồi. Bởi vì tai hắn rõ ràng nghe được tiếng hít thở khác thường. Trong động quật chỉ có hai người, trừ hắn ra, người khác chính là Lạc Anh tiên tử rồi. Không xong, cái này cũng quá mất mặt rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm sư đệ, đến phiên ngươi. Thanh âm của Lạc Anh tiên tử vang lên bên tai Lâm Hy. Nàng đã cố ý tận lực bình ổn tính giọng điệu, nhưng vẫn là tránh không được mang theo một tia rung động. Phản ứng của Lâm Hy nàng đều thấy rõ. Từ lúc quyết định mơ dương song tu thì nàng đã biết rõ điều này không thể tránh khỏi rồi. Chỉ là nàng lại không thể không làm, ngược lại còn vờ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Bằng không thì hai người sẽ chỉ lâm vào cuộc diện xấu hổ, chuyện chữa trị thuần dương chi thể cũng không cách nào tiến hành được. Nghe được thanh âm của Lạc Anh tiên tử, Lâm Hy rốt cuộc tỉnh táo lại một chút. Mơ dương song tu là phải tiến hành lúc song phương trần như nhộng, đản thành tương đối. Dựa theo tin tức mà Lạc Anh tiên tử giảng giải, song tu giữa tiên lữ ở tiên đạo đại thế giới cực kỳ được chú ý. Phải tận hết khả năng đạt tới hiệu quả hài hòa nhất trí. Thủy hỏa giao hòa, tạo thành một khối. Chương 1118 mơ dương song tu 3. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả nam nữ cương nhu cùng tế, mơ dương giao hòa, đồng thời nổi lên tác dụng xúc tiến. Một khi bị thứ gì đó ảnh hưởng, khiến cho song phương không thuần túy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của mơ dương song tu. Thậm chí còn xuất hiện tình huống phản tác dụng, chân khí hỗn loạn, nghịch chuyển khiến hai người đồng thời bị thương. Cho nên, vô luận loại mơ dương song tu trong miệng tô tử, hay là loại mơ dương song tu thuần túy vì công lực song phương tấn chức này đều không thể mặc quần áo. Phải tiến hành dưới tình huống trần như nhộng mới được. Lâm Hy hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tạp niệm trong lòng. Dưới tình huống chân khí song tu không thể có tạp niệm được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chữa thương. Thậm chí chẳng những vô ích với Lạc Anh tiên tử, ngược lại còn có hại nữa. Chậm rãi bình phục tâm tình, Lâm Hy rốt cuộc mở mắt ra. Mặc dù biết không tránh được, nhưng Lâm Hy vẫn nhìn không được hỏi một câu hai chấm. Sư tỷ, không cởi quần áo có được không? Nghe được lời của Lâm Hy, trong nội tâm Lạc Anh tiên tử vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cuộc nhìn không được liếc ngang hắn. Người này cũng đã đến bước này rồi. Mình là một nữ nhi cũng đã cởi xuống được. Hắn là nam nhân sao còn không cởi chứ? Rầm rầm rầm. Lâm Hy trong nội tâm vốn cũng có chút xúc động, lại bị Lạc Anh tiên tử kiều mị liếc như vậy, lập tức nhìn không được tâm viên ý mã, tâm loạn như ma. Mà thôi, cũng đã đến bước này rồi, mình còn gì phải ngại ngùng nữa. Chẳng lẽ mình là một nam tử lại chịu thiệt thòi sao? Thuần thục bỏ y phục trên người, giữa Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử không còn chút cách trở. Ngươi trông thấy trên người Lâm Hy dơ quy quy e u, cùng vẫn giữ lại một kiện quần đùi màu rám nắng. Lạc Anh tiên tử trong nội tâm buồn cười, bất quá lại sinh ra một tia hào cảm với Lâm Hy. Chỉ một điểm này thôi cũng có thể thấy được trong lòng Lâm Hy rất đoan chính. Quả thật là một người có thể phó thác cả đời. Người như vậy một khi kết thành tiên lữ, thành tựu kim ngọc lương duyên, chính là đối tượng tiên lữ được nữ tu sĩ của tiên đạo đại thế giới ưu tiên nhất. Lạc Anh tiên tử cũng không nói gì, tùy ý để Lâm Hy mặc quần đùi. Như vậy cũng có thể tránh cho trong nội tâm xấu hổ. Nàng tuy rằng vẫn luôn dẫn dắt Lâm Hy, nhưng đó cũng là vì Lâm Hy càng không có kinh nghiệm hơn cả nàng. Nói cho cùng, nàng cũng là Vân Anh tấm thân xử nữ, lần thứ nhất nhìn thấy thân thể nam tử, đặc biệt là nơi riêng tư cũng sẽ cực kỳ khẩn trương, thậm chí còn khẩn trương hơn cả Lâm Hy. Chỉ có điều, nàng che giấu tốt hơn nhiều thôi. Lâm Hy nếu thật sự cởi quần đùi, nàng sợ rằng không biết phải nên ứng đối thế nào mới tốt. Sư đệ bắt đầu đi, Lạc Anh tiên tử nói. Nói xong cột mái tóc đen nhánh lên, dùng một cây châm cắm lại, cần cổ tuyết trắng lộ ra. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lâm Hy ngồi ngay trước mặt Lạc Anh tiên tử. Trong động quật im ắng, hai người đản thành tương đối, trong nội tâm nổi lên một cổ tình cảm khác thường. Nguồn chuyện T.A.N.G.H.A.N. huyện cơ o mơ mặc kệ có thừa nhận hay không. Ngay khi hai người xác lập quan hệ tiên lữ thì cảnh tượng như vậy đã nhất định sẽ xuất hiện rồi. Còn không chỉ một lần. Hôm nay chỉ là sớm một chút thôi. Sư đệ, vứt bỏ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí. Lạc Anh tiên tử nói. Nờ. Lâm Hy nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian dựa theo phương pháp mà Lạc Anh tiên tử nói để liếm khí tính thần. Hiện giờ vận công tinh khí thần dung hội làm một. Lạc Anh tiên tử môi mềm nhẹ xuất, chỉ đạo Lâm Hy. Lâm Hy lên tiếng. Tinh khí nổi liếm. Lập tức một cổ thái cổ long cương xuất phát từ đan điền, vận hành quanh thân. Một tiếng sấm nổ mạnh lập tức từ trong cơ thể Lâm Hy phát ra. Đồng thời một hồi màu vàng nhàn nhạt cũng từ vị trí đan điền phát ra, chiếu sáng ba thước chung quanh. Một cổ khí tức chí dương chí cương mãnh liệt bành trướng ra, tràn ngập khắp hư không. Đối diện, Lạc Anh tiên tử vận chuyển chân khí, cũng tản mát ra một hồi kim quang nhàn nhạt. Nhưng khác với Lâm Hy, giữa kim quang còn kèm theo màu trắng, chí âm chí nhộn, hoàn toàn khác với chân khí của Lâm Hy. Nữ đệ tử trong tiên đạo đại thế giới từ lúc trúc cơ đã bắt đầu lựa chọn công pháp thuộc tính âm nhu phù hợp với bản thân. Giống như nam đệ tử ở trên tuyệt học cương mãnh đột nhiên tăng mạnh, dễ dàng tiến bộ vậy. Nữ đệ tử tu luyện tuyệt học âm nhu cũng làm chơi ăn thật, tiến triển cực nhanh. Đây cũng là trụ cột của tiên lữ hợp tu. Khắp động kim quang lập lòe, khí lưu bắt đầu khởi động. Lạc Anh tiên tử song trưởng đẩy, chậm rãi vươn ra. Cùng một thời gian, Lâm Hy cũng đẩy song trưởng ra. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Hai người bàn tay tương đối, mười ngón tương hợp. Lửa nóng trong nam tính và mát lạnh của nữ tính ấm hợp cùng một chỗ. Ông, thái cổ long cương cường đại, chí xương chí cương. Thông qua bàn tay, đánh vào trong cơ thể Lạc Anh tiên tử. Vận chuyển một vòng. Sau đó một loại năng lượng chí âm chí nhu mát lạnh phẩm cấp rất cao khác từ trong cơ thể Lạc Anh tiên tử thông qua bàn tay tiến vào trong cơ thể Lâm Hy. Phanh, lúc chân khí của Lâm Hy và chân khí của Lạc Anh tiên tử dung làm một thể, hình thành vòng đại tuần hoàn đầu tiên. Trở lại vùng đan điền Lâm Hy thì dị biến nổi lên. Chỉ nghe phịch một tiếng, quần đùi trên người Lâm Hy nổ thành mảnh vỡ, bay tán loạn khắp mọi nơi. A, Lâm Hy cảm giác dưới thân mát lạnh, lập tức cả kinh, thân hình không khỏi rung động. Biến hóa này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Lâm Hy vô ý thức mở mắt ra, nhìn thoáng qua đối diện. Chỉ thấy Lạc Anh tiên tử hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài run rẩy, lộ ra vẻ xấu hổ. Trên gương mặt của nàng chậm rãi đỏ bừng lên. Lâm Hy trong nội tâm xẹt qua một ý niệm như thiểm điện. Lạc Anh tiên tử chỉ sợ sớm đã biết rõ lúc chân khí giao hòa sẽ chấn vỡ y phục trên người, cho nên mới không miễn cưỡng hắn. Nàng sớm nhắm mắt lại, hiển nhiên cũng vì đã dự liệu được một màn này rồi. Sớm biết như vậy thì đã trực tiếp cởi ra luôn cho rồi. Lâm Hy trong nội tâm cực kỳ xấu hổ. Sư đệ thu nhiếp tinh thần, bài trừ tạp niệm. Thanh âm của Lạc Anh tiên tử từ bên tai truyền đến, kịp thời nhắc nhở. Lâm Hy lấy lại bình tĩnh, rất nhanh dẹp loạn tạp niệm. Chân khí của Lạc Anh tiên tử cũng không ổn định lắm. Nếu như xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sẽ khiến thương thế càng thêm nặng. Lâm Hy cũng không chịu nổi nguy hiểm như thế. Mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Lâm Hy rất nhanh tiến nhập vào trạng thái yên tĩnh như giếng nước. Dựa theo pháp môn song tu như lời Lạc Anh tiên tử mà vận chuyển chân khí. Lạc Anh tiên tử bởi vì thuần dương chi thể bị hắc ám ma khí ăn mòn nên chân khí căn bản cũng không đạt đến cấp bậc tiên đạo cảnh. Thậm chí ngay cả thánh vương cấp cũng không có. Lâm Hy giúp nàng điều dưỡng như vậy, lại bổ sung chân khí, cũng là dùng lực lượng tiêu chuẩn của luyện khí để lục trọng phù lục kỳ. Chương 1119 Mơ Dương Song Tu 4. Lâm Hy cho dù một lần nữa chuyển vận chân khí cho nàng thì cũng chỉ vô dụng thôi. Tựa như một cái chén bể vậy, cho dù đổ thêm nước vào trong cũng không thể chứa đầy được. Biện pháp duy nhất chính là sửa lại cái chén đó cho tốt. Mà đối với Lạc Anh tiên tử mà nói thì chính là chữa trị thuần dương chi thể. Tuy rằng cấp bậc lực lượng giảm xuống, nhưng tính chất chân khí của Lạc Anh tiên tử lại là thuần dương chân khí chính cống. So với tính chất thái cổ long cương còn cao hơn. Ông, một cổ chân khí xuyên thấu qua song trưởng làm cầu, hình thành một đại tuần hoàn nguyên vẹn. Thái cổ long cương chí xương chí cương không ngừng tiến vào trong cơ thể Lạc Anh tiên tử, chuyển hóa thành âm nhu tiên khí mà nàng cần thiết, sau đó lại quay lại cơ thể Lâm Hy. Trong quá trình này, chân khí hai người tính chất khác nhau, một âm một dương, một nhu một cương, cũng bắt đầu thủy hỏa giao hòa, đạt tới hiệu quả song tu. Tiên khí mát lạnh trong cơ thể Lạc Anh tiên tử mỗi lần dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Hy, Lâm Hy đều cảm giác được tính chất chân khí của mình có một tia tăng lên. Mà cùng lúc đó, mượn nhờ dương cương chi khí của Lâm Hy, thuần dương chi thể của Lạc Anh tiên tử cũng đang không ngừng tu bổ. Tuy rằng chậm chạp, nhưng kiên định dị thường. Hơn nữa so với một mình Lạc Anh tiên tử tu luyện, phải nhanh hơn nhiều lắm. Oanh, một luồng sóng chân khí, mơ dương trao đổi không ngừng xuyên thẳng qua thân thể hai người. Lúc mới bắt đầu, vẫn là một dòng nước nhỏ. Nhưng về sau theo song tu tâm pháp vận chuyển, chân khí càng ngày càng tràn đầy. Cuối cùng lại phảng phất như sóng lớn vậy, hào quang rạng rỡ, nổ vang lấy, bao lấy Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử vào trong, vận chuyển qua lại, từng lần xông phá. Lâm Hy lúc mới bắt đầu, trong nội tâm còn có chút rung động, nhưng về sau theo công pháp vận chuyển cũng xua tan tạp niệm. Trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, chân khí hai người dần dần dung luyện làm một thể, hình thành một chỉnh thể nguyên vẹn. Trong mơ hồ, cùng thủy hỏa đại pháp của Lâm Hy ngược lại có chút tương tự. Chỉ có điều, thủy hỏa đại pháp là hai loại chân khí thủy hỏa đơn thuần, mà song tu pháp môn lại là hai người sống sờ sờ. Hơn nữa là nam nữ tiên thiên chi khí giao hòa. Ông, lúc Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử tăng công pháp lên tới cực điểm thì chân khí trong cơ thể hai người cũng triệt để hóa thành một cái chân khí cầu cao đến một người, tản mát ra hào quang hai màu kim bạch, bao lấy Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử vào trong. Chân khí giống như triều tịch luân hồi, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy chân khí cầu bên ngoài cơ thể hai người cũng ẩm ẩm hình thành thái cực đồ án hai màu kim bạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, tình huống trên người hai người đều ổn định lại. Thuần dương chi thể của Lạc Anh tiên tử đang dùng tốc độ ổn định khôi phục lại. Lâm Hy cũng từ đó được hưởng lợi, thực lực chậm chạp đề cao. Không chỉ như vậy, lúc mơ dương xong tu thì tinh thần lực dung nhập vào trong chân khí, giao hòa, tuần hoàn trong cơ thể hai người. Mỗi lần tuần hoàn thì tinh thần lực hai người đều gia tăng với trình độ không đồng nhất. Lạc Anh tiên tử tuy rằng thân thể bị thương, nhưng tinh thần lại không bị hạn chế. Bởi vậy, tinh thần lực cũng không suy giảm chút nào. Lực lượng và tinh thần lực đồng thời gia tăng. Đây chính là nguyên nhân vì sao tiên lữ song tu lại phổ biến giữa các đệ tử tiên đạo. Lâm Hy trùng kích luyện khí để bát trọng đạo quả kỳ, đúng là lúc khuyết thiếu tinh thần lực. Loại này mơ dương song tu chi pháp này có thể tăng nhanh tinh thần lực song phương, đúng là thứ mà Lâm Hy vẫn luôn mơ ước. Không thể tưởng được, loại tiên lữ song tu này rõ ràng còn có thể đề cao tinh thần lực. Xem ra mơ dương song tu lần này không chỉ có lợi với Lạc Anh sư tỷ mà đối với ta cũng rất có lợi. Có lẽ đợi đến lúc nhiệm vụ lần này chấm dứt, trước khi quay về Thần Tiêu Sơn thì ta có thể lại tiến thêm một tầng, đạt tới đệ cửu trọng đạo quả kỳ cũng không chừng. Lâm Hy trong nội tâm xẹt qua một ý niệm, rất nhanh liền an tĩnh lại. Trong tu luyện, không phát giác được thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua đi mấy ngày. Bên ngoài động quật, Tô Tử Công thâu Mộ Long, Tôn Vĩ Tín làm thành một vòng, Tạp Mễ Lạp thì dựa vào bên trong. Ba người một sủng đều đang hộ pháp thay Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử, chỉ là tâm tư đều không giống nhau. Tiểu sư muội lần này bị thương không nhẹ, cũng không biết có thể chữa trị thuần dương chi thể không nữa. Tôn Vĩ Tín nói, trong mấy người Lạc Anh tiên tử là trẻ tuổi nhất, không có vấn đề gì. Muốn giải quyết ảnh hưởng tiềm lực tiên đạo cũng dư xài. Dù sao chân khí của tiểu tử kia cực kỳ cường đại, tuy rằng không bằng thuần dương chân khí, nhưng trợ giúp Lạc Anh sư muội cũng đủ rồi. Bất quá, nàng dù sao cũng bị trúng chiêu của một đầu yêu ma tiên đạo nhị trọng, lại bị nó cắm vào yêu ma huyết nhục hơn 20 ngày, ảnh hưởng rất lớn đến thương thế. Ít nhất trước khi phản hồi Tiên La Sơn thì nàng rất khó khôi phục được tu vi tiên đạo cảnh, Tô Tử nói. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng nói lại là sự thật. Một đầu yêu ma tiên đạo nhị trọng thiên cơ cảnh cũng không phải địa ngục yêu ma bình thường đơn giản như vậy. Lạc Anh tiên tử có thể còn sống sót đã không tệ rồi, đây là do trước khi nàng tấn chức chân truyền có tích lũy hùng hậu. Nhưng muốn trong thời gian ngắn phục hồi công lực thì nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi là trưởng lão tông phái ra mặt. Lạc Anh sư muội có Lâm Hy chiếu cố, hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ vốn chính là tiên nữ, không có gì ngoài ý muốn, ngày sau cũng sẽ gả đi. Ngược lại không cần chúng ta lo ngại. Ta ngược lại là cảm thấy chúng ta nên cân nhắc về vấn đề rời đi thì hơn. Công thâu Mộ Long nói. Hắn và Lâm Hy là người gặp người xấu hổ, còn không bằng sớm tách ra, đường ai nấy đi thì hơn. Tôn Vĩ Tín và Tô Tử nhíu nhíu mày, Công thâu Mộ Long nói như vậy mặc dù có chút tư tâm, nhưng quả thật không sai. Tiên La phái từng căn cứ căng thẳng, đúng là lúc cần người trợ giúp. Ba người bọn hắn là chân truyền đệ tử, trợ lực mạnh như vậy lực rõ ràng lại lãng phí thời gian trong cái sơn động này. Quả thực là chuyện không thể tha thứ. Trước kia còn có thể nói là bị những sư đệ sư muội hư tiên, đạo quả, thánh vương cấp kia liên lụy. Nhưng hiện giờ, những sư đệ sư muội này đã bị Lâm Hy thu vào trong tiểu động thiên pháp khí. Căn bản không cần bọn hắn quan tâm. Từ điểm này mà nói, Công thâu Mộ Long nói cũng không sai. Là chân truyền đệ tử, không thể không cân nhắc cho lợi ích tông phái được. Ý của ngươi là những đồng môn sư huynh đệ kia sẽ do Lâm Hy mang về Thần Tiêu Tông bọn hắn sao? Tôn Vĩ Tín do dự nói. Hai phái chúng ta vốn chính là liên minh, không phải sao? Hơn nữa, làm sao mang về không quan trọng. Quan trọng là mang về được. Mặt khác, trên người Lâm Hy kia có tứ cực đại uyển, tốc độ cực nhanh, năng lực chiến đấu có lẽ không bằng chúng ta, nhưng luận năng lực bảo vệ tánh mạng hắn ngược lại còn mạnh hơn ba chúng ta một ít. Chư vị sư đệ, sư muội để hắn mang theo chung quy cũng tốt hơn chúng ta nhiều. Chương 1120 mơ dương song tu. 5. Công thâu Mộ Long nói. Tôn Vĩ Tín và Tô Tử đều hơi có chút kinh ngạc. Công thâu Mộ Long lúc bắt đầu đã mãnh liệt phản đối Lâm Hy, thậm chí còn nói muốn Tiên La phái đầu nhập vào Thái Nguyên Cung, nhưng hiện giờ lại đứng về phía Lâm Hy. Bất quá, dùng sự hiểu biết của Tôn Vĩ Tín và Tô Tử đối với hắn, cũng biết hắn là nói thật. Mặc dù có một vài lúc hắn khí phách, xúc động, nhưng bản tâm vẫn không xấu. Chuyện này ngược lại không phải không thể được. Tiểu động thiên pháp khí, mặc dù chúng ta mang theo cũng không mở được. Hơn nữa loại pháp khí trọng yếu này bảo người khác sao cho chúng ta mang đi cũng không thích hợp lắm. Tô Tử do dự một chút, vẫn gật đầu hai chấm. Về sau hai phái liên minh, hợp tác còn rất nhiều. Hiện giờ coi như mới bắt đầu thôi. Tin tưởng tiểu tử kia ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp chúng ta cũng sẽ không hại bọn hắn. Nhưng tiểu sư muội làm sao bây giờ? Tình huống của nàng, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có sức chiến đấu. Căn bản không cách nào tham dự chiến đấu được, chứ đừng nói gì đến giúp những nơi khác. Cái này kỳ thật cũng không phải chuyện gì khó làm. Lúc này mở miệng lại là Tôn Vĩ Tín, vẻ mặt suy nghĩ. Tình huống của tiểu sư muội có Lâm Hy chiếu cố là được rồi. Bọn hắn vốn là tiên nữ, cũng không có gì không được cả. hơn nữa thời gian trị liệu càng dài đối với thương thế của nàng càng có lợi. Mặt khác, Lâm Hy đi vào dục huyết chi hoàng cũng có không ít chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông. Để tiểu sư muội đi theo cùng hắn có lẽ sẽ an toàn hơn. Tôn Vĩ Tín nói. Nói vậy cũng đúng, nhưng hai người các ngươi không biết là có hiểm nghi bán tiểu sư muội của mình đi sao? Tô Tử trước mắt tức giận nói. Ha ha, bọn hắn vốn sẽ cùng một chỗ. Hơn nữa chúng ta đây không phải là đang tạo cơ hội để bọn họ tăng tiến cảm tình sao? Giữa tiên lữ cũng phải cần cảm tình mới có thể phát huy hiệu quả song tu một cách lớn nhất. Tôn Vĩ Tín cười nói. Bớt nói đi, các ngươi là cảm thấy mang theo nàng sẽ liên lụy, không muốn chịu gánh nặng thôi. Tô Tử nói chúc tim đen hai người. Đừng, Tô sư tỷ, trời đất chứng giám, chúng ta tuyệt đối không có loại suy nghĩ này. Hai người thu dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Coi như các ngươi có chút lương tâm, không có loại suy nghĩ này. Tô Tử phất phất tay, nói hai chấm. Tuy rằng không quá thỏa đáng, bất quá, đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt. Lập tức báo cho tiểu sư muội đi. Cách đó không xa, Tạp Mễ Lạp đứng ở trong bóng tối mà hào quang của phát quang pháp trận không thể chiếu tới. Hắc hắc cười trộm. Trận thảo luận này nàng không tham gia. Bất quá, đối với hành động không có đạo nghĩa bán đứng sư muội của ba người, Hấp Huyết Nữ Vương lại rất buồn cười. Tô Tử mặc dù nói ngôn từ chính nghĩa còn chỉ trích hai người, nhưng Tạp Mễ Lạp lòng dạ biết rõ kỳ thật tất cả chuyện này đều là làm cho mình xem cả. Thực sự muốn đưa Lạc Anh tiên tử ra ngoài. Không phải người khác mà chính là vì Tô Tử Tô sư tỷ lộ ra rất quan tâm này. Trên thực tế, lần thảo luận này chính là nàng khởi xướng. Tôn Vĩ Tín và Công Thâu Mộ Long chẳng qua chỉ làm theo ý nàng thôi. Ở trên người nữ nhân gọi là Tô Tử này, nàng ngửi được hương vị đồng loại giống mình. Thật sự là bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Hai người ở sâu trong động quật cũng không biết, vận mệnh của bọn hắn cứ như vậy đã được quyết định bởi ba người ngoài động. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử đã ở trong động mơ dương song tu được hơn 10 ngày. Hiệu quả song tu cũng dừng sao thấy bóng. Lực lượng của Lạc Anh tiên tử trực tiếp từ luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ trước kia khôi phục đến luyện khí tầng thứ 7 thánh tử kỳ. Lại đến luyện khí đệ bát trọng hư tiên kỳ. Cuối cùng đạt đến luyện khí đệ cửu trọng đạo quả cấp. Bất quá lúc sau cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Thuần dương chi thể quan hệ trọng đại. Một khi xuất hiện tổn thương mang tính căn cơ thì phía trước chữa trị rất nhanh. Nhưng lúc sau lại không dễ dàng như vậy nữa. Bất quá, tuy rằng là lực lượng đạo quả cấp nhưng là bằng vào thuần dương tiên khí tinh thuần của Lạc Anh tiên tử, hoàn toàn có thể bế thánh vương luyện khí thập trọng ngũ lục quả. Cùng lúc đó, bất kể là Lâm Hy hay là Lạc Anh tiên tử, cường độ tinh thần lực hai người đều có đề cao rõ rệt. Ông, hơn 10 ngày sau, Mạc Thiên cấm chế bao phủ động quật mở ra. Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử đã xong tu luyện. Quần áo chỉnh tề, vai sóng vai, tay trong tay đi ra. Lần này mơ dương song tu, xem như hai người đã sớm thể nghiệm tiên lữ song tu ngày sau. Tuy rằng chỉ dừng lại ở chân khí song tu thô thiển nhất, cũng không đột phá tầng cuối cùng. Nhưng trải qua chuyện này, quan hệ giữa hai người lại càng thêm thân mật, hòa hợp hơn rất nhiều. Chính thức đã có tình cảm của tiên lữ. Lạc Anh sư muội, các ngươi đi ra. Chủ nhân, trông thấy hai người tay trong tay, mặt mày hồng hào, tinh thần rạng rỡ từ bên trong đi ra, mọi người vội vàng nghênh đón. Sư tỷ, sư huynh. Lạc Anh tiên tử vẻ mặt mỉm cười, chào hỏi bọn người Tô Tử, Tôn Vĩ Tín. Khi ánh mắt xẹt qua Công Thâu Mộ Long thì Lạc Anh tiên tử có chút nhíu nhíu mày. Chần chờ một chút, nghiêng đầu, nhìn qua Lâm Hy, thấp giọng năn nỉ nói hai chấm. Sư đệ, xem trên mặt mũi của ta có thể giúp Công Thâu sư huyên một phen không? Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Công Thâu Mộ Long. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hy, Công Thâu Mộ Long hơi có chút mất tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử và Tôn Vĩ Tín đều đã giúp hắn, truyền chân khí qua cho hắn. Nhưng chỉ là chặt đầu cá, vá đầu tôm, thực lực của Công Thâu Mộ Long vẫn không thể khôi phục. Ngược lại tiên khí của Tô Tử và Tôn Vĩ Tín đều tiêu hao không ít. Ở nơi nguy cơ này trùng trùng điệp điệp thế này, đây tuyệt đối không phải là biện pháp tốt. Cái gọi là Phượng Hoàng không có lông còn không bằng gà. Công Thâu Mộ Long đắc tội Lâm Hy. Mỗi người chân khí sung túc, chỉ có hắn là vẫn như trước. Về cơ bản chẳng khác gì một đầu Phượng Hoàng bị nhổ chùi lông cả. Được rồi, Lâm Hy cười cười, gật gật đầu. Không nhìn tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Xem ở phân thượng của Lạc Anh tiên tử, không thể hiềm khích lúc trước giúp hắn một phen cũng không phải không thể được. Bất quá, Lâm Hy lại không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn. Nơi này là một ít thuần dương tiên đan, làm sao dùng ngươi quyết định đi. Không cần nói cho ta. Lâm Hy bàn tay dương lên, lấy ra mấy trăm viên thuần dương tiên đan. Không nhiều không ít, vừa vặn đủ để Công Thâu Mộ Long bổ túc chân khí. Cảm ơn. Lạc Anh tiên tử lộ ra một dáng tươi cười hiểu ý, tiếp nhận lấy thuần dương tiên đan đi đến chỗ Công Thâu Mộ Long. Công Thâu Mộ Long nghe được rõ ràng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, thần sắc biến ảo bất định. Hắn có ý cự tuyệt, nhưng tình huống hiện tại lại không được phép hắn cự tuyệt.